thiên địa chấn động ầm ầm, sấm sét hiện ra như muốn xé rách bầu trời. Tầng mây xả xuống sát mặt đất, dưới mặt đất là màu đỏ nâu, tựa như là bị nhuốm màu đỏ tươi, vô biên vô tận. Cỏ hoang mọc tùm, mặt đất chi chít khe nứt, trải rộng không ít khu vực. Khí tức âm u tồn tại trong thiên địa, vĩnh hằng không có tiêu tán. Xa hơn, còn có một ngọn núi lửa, thời khắc này đang bạo phát ra khói bụi mù mịt. Thì thoảng không biết là từ nơi nào lại truyền đến tiếng gào thét kinh người, âm thanh như cuồng phong, khiến cho bát phương chấn động. Nơi này thần bí, vì đã từng là tiên khư. Nơi này trang nghiêm, vì hôm nay chính là tổ địa phương gia. Lão tổ đời thứ nhất chính là an táng ở chỗ này. Sau đó còn có những lão tổ khác. Phàm là người có thể bước vào chân đạo cảnh, sau khi tọa hóa đều sẽ an táng tại đây. Toàn bộ tổ địa là một dải hình cung kéo dài, càng vào sâu càng có nguy cơ trùng trùng. Mà ở cửa vào trên mặt đất đỏ nâu này có hai dãy núi. Hai dãy núi này như hai đầu thạch long uốn lượn hùng vĩ. Giữa dãy núi có một con đường tự như là nối tận chân trời, thông tổ địa, tự như là cửa vào tổ địa, nhưng mà lại không có cổng chân chính. Có chăng thì chính là một pho tượng so với núi còn cao hơn. Pho tượng này dường như là dính liền cùng với dãy núi, tuy hai mà một, toàn thân đen như mực, khoác khôi giáp thật dày, hai tay đặt trên một đanh thanh đại kiếm trông vô cùng cổ xưa. Thanh kiếm này rộng chừng mấy chục trượng, đâm vào trong lòng đất. Thần kiếm có phù văn cổ xưa điêu khắc, phong cách cổ xưa. Phong cách cổ xưa cũng có vẻ thâm thúy khó tả. Hai mắt pho tượng không có thần thái, khiến cho bản thân pho tượng không một chút linh động, giống như là chỉ là hình nộm tượng trưng bảo vệ tổ địa vậy. Từ xa nhìn lại thì thấy pho tượng này ở tư thế ngẩng đầu, cô độc xa nhìn về phía chân trời, giống như đang đợi cái gì đó. Tộc nhân phương gia, phàm là người đã từng tiến vào tổ địa đều biết pho tượng này. Ở trong truyền thuyết, lai lịch pho tượng này rất thần bí, xuất hiện ở niên đại quý gia Hoán Thiên cướp lấy đệ cửu Sơn Hải. Lúc đó pho tượng này tự động từ trong tinh không bay tới. Tiếp sau đó, phương gia đặt pho tượng ở nơi này làm người thủ hộ cho tổ địa. Thậm chí rất nhiều năm trước còn có lời đồn rằng pho tượng này chẳng những bảo vệ tổ địa mà còn bảo vệ cả huyết mạch của phương gia. Nhưng mà thời gian trôi qua đã quá lâu, hết thảy truyền thuyết đều tan thành mây khói. Phương gia hiện tại mặc dù mỗi một thế hệ đều có không ít người nhìn thấy pho tượng này, cũng có thể vẫn nhớ tới truyền thuyết xa xôi kia. Thế nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Về phần bộ dạng pho tượng này đang ngẩng đầu như là đang chờ đợi điều gì đó thì cũng dần dần đã bị bỏ qua. Không biết có ai, tại sao nó lại tự động bay đến phương gia, lại như là đang đợi thứ gì đó. Trên người nó có khí tức cường giả tràn ra. Khí tức này vô cùng mạnh, long trời lở đất. Thậm chí theo Mạnh Hạo đánh giá, cho dù là đại trưởng lão thì cũng không thể sánh bằng pho tượng này. Mạnh như vậy, trước đó Mạnh Hạo không biết. Thế nhưng hôm nay, khi hắn thấy được cái pho tượng này, hắn liền hiểu rõ đây là khí tức xấp xỉ với chí tôn. Mạnh Hạo đứng ở con đường giữa hai dãy núi. Khi hắn xuất hiện liền kinh ngạc nhìn pho tượng kia, trầm mặc không nhúc nhích. Hắn biết nơi này đối với mình mà nói nhất định là một sát cục. Hắn hiểu rõ lựa chọn tốt nhất của mình là dựa theo đại trưởng lão an bài bỏ qua tiến vào đây. Vốn là hắn cũng định làm như vậy. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy được hình ảnh bên trong lúc xoáy kia, thấy pho tượng to lớn bên trong tổ địa này, thì trong lòng của Mạnh Hạo liền nhấc lên sóng gió ngập trời. Chấn động trong lòng như che mất tâm thần hắn, như là lôi kéo hắn trở về với ký ức xa xưa. Thân thể Mạnh Hạo khẽ run, hai mắt quán lộ ra hồi ức sâu đậm, thân thể không tự chủ được tiến về phía trước. Cho đến khi tới gần pho tượng, đứng ở dưới chân pho tượng kia, Mạnh Hạo liền nâng tay phải lên chạm vào pho tượng. Tay hắn đang run rẩy, Sau khi chạm vào pho tượng thì thân thể hắn cũng run lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn pho tượng cao hơn núi kia, rồi từ từ bay lên không. Tốc độ quán rất chậm, tựa như là muốn in sâu pho tượng này vào trong đầu vậy. Cho đến khi bay đến trước mặt pho tượng, Mạnh Hạo nhìn hai mắt của pho tượng, trong mắt quán nước mắt liền chảy xuống. Bình Dũng. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, nước mắt chảy qua hai má tí tách rơi xuống. Bình Dũng trong trí nhớ quán vốn chỉ cao hơn một trượng, nhưng mà hiện tại cho dù nó đã trở nên khổng lồ thì Mạnh Hạo vẫn có thể cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng với Bình Dũng. Sở dĩ hắn biết rõ ràng rất nguy hiểm nhưng vẫn lựa chọn tiến vào tổ điện chính là vì cái pho tượng này. Lúc ở trong đại điện, trong nháy mắt khi Mạnh Hạo nhìn thấy pho tượng ở lúc xoáy, liền tỏ ra không thể tin được. Hắn làm sao có thể quên được pho tượng này chứ? Hắn làm sao có thể? Làm sao có thể quên được đây? Đây chính là một trong hai cỗ Bình Dũng mà nghĩa phụ Kha Vân Hải quán tại cảnh giới thứ hai trong ưu tiên cổ tông, ở trong thế giới viễn cổ hư ảo, đã tự tay luyện chế ra cho hắn. Cả đời này, Mạnh Hạo vĩnh viễn không bao giờ quên được một kiếp trong ưu tiên cổ tông. Hắn mang thân phận là Kha Cửu Tư kia. Phụ thân. Mạnh Hạo khóc. Thân thể hắn run rẩy, nhìn pho tượng ở trước mặt, nước mắt chảy xuống. Hết thảy ký ức trong ưu tiên cổ tông lúc này đang hiện lên trong đầu hắn. Khuôn mặt Kha Vân Hải nghiêm túc, mang theo hiền hòa, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo. 99 tiếng chuông đưa tang năm xưa lại như là vang lên quanh quẩn ở bên tai của Mạnh Hạo. Hắn vốn tưởng rằng hai cái Bình Dũng này mình sẽ không còn được gặp lại. Lúc ở trong cảnh giới thứ ba tại ưu tiên cổ tông, khi đã trở về hiện thực, hắn đã từng tìm kiếm qua, nhưng hắn không tìm được. Bất kể như thế nào, Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới ở nơi này, tổ địa của Phương gia, không ngờ lại gặp được pho tượng này. Cũng chỉ có Kha Vân Hải năm đó biết được pho tượng. Cũng chỉ có Kha Vân Hải năm đó biết được thọ nguyên của bản thân không còn nhiều, nên đã tự tay luyện chế cho Mạnh Hạo Bình Dũng này, hy vọng có thể bảo vệ hắn cả đời, mới có thể khiến cho Mạnh Hạo cho dù biết rõ nguy hiểm thì vẫn không một chút do dự mà tiến vào đây. Cho dù nơi này nguy hiểm hơn vô số lần nữa thì Mạnh Hạo cũng sẽ không một chút nghĩ ngợi mà tiến vào. Hết thầy chỉ là vì Kha Vân Hải kia. Nó đang chờ cái gì? Vấn đề này bao nhiêu năm rồi, toàn bộ Phương gia, một đời lại một đời, không người biết. Giờ khắc này Mạnh Hạo chảy nước mắt nhìn pho tượng. Hắn ta hiểu rõ, pho tượng này là đang đợi mình. Cô độc chờ đợi mình suốt mấy vạn năm. Mà sở dĩ nó tự động bay tới Vương gia là bởi vì mối liên hệ giữa Mạnh Hạo cùng Bình Dũng. Hắn lấy hồn huyết ở mi tâm làm cầu nối giữa hai người, khiến cho bất kể năm tháng trôi qua bao lâu, bất kể pho tượng này bị người nào thu được, thì Mạnh Hạo đều là người chủ nhân chân chính của nó. Mà trong suốt những năm tháng qua, khi Mạnh Hạo vẫn chưa sinh ra, thì pho tượng này du đãng trong tinh không, men theo huyết mạch chỉ dẫn, nó đã tìm được Phương gia, tìm được cảm giác huyết mạch khiến cho nó cảm thấy quen thuộc, rồi đã lưu lại nơi này, yên lặng chờ đợi nó. Đây là đáp án. Nơi này chỉ có một pho tượng. Năm xưa Kha Vân Hải luyện chế cho Mạnh Hạo là hai pho. Còn một pho khác, có lẽ đã bỏ mạng trong những năm tháng trước, và cũng có lẽ nó đang ở một nơi vô cùng xa xôi. Lúc này cũng như là pho tượng này, đang cô độc ngẩng đầu mà chờ đợi Mạnh Hạo tiến tới. Thời gian từ từ trôi qua. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên đầu pho tượng, vuốt ve pho tượng. Ở trên mặt tràn đầy hồi ức, từng hình ảnh của ưu tiên cổ tông đã ùa về, khiến cho trái tim của Mạnh Hạo tràn ngập bi thương. Nhìn vật nhớ người. Nhìn pho tượng, hắn lại nhớ tới Kha Vân Hải, nhớ về những năm tháng viễn cổ, về hình bóng được mình gọi là phụ thân kia. Trong lúc Mạnh Hạo đang ngồi trên pho tượng hồi ức lại, thì tại 9 khu vực khác nhau trong tổ địa của Phương gia, không gian chợt vặn vẹo, xuất hiện 9 người áo đen. Sau khi xuất hiện, những tên này lập tức lấy ra một cái ngọc giản, truyền thần niệm vào trong đó cảm thụ huyết mạch chỉ dẫn, rồi nhanh chóng hóa thành cầu vồng mà bay đi. Sát cơ trong tổ địa lập tức tràn ngập. Một người áo đen sau khi lấy ra ngọc giản liền ngẩng đầu, ở trong mắt có sát cơ lóe lên. Hắn cách Mạnh Hạo gần nhất, giờ phút này không một chút che giấu tu vi bản thân, âm âm bạo phát, hóa thành cầu vồng mà bay thẳng tới địa điểm ngọc giản chỉ dẫn. Hắn phóng ra tu vi cổ cảnh, khiến cho mây vẫn vũ, thiên địa chấn động. Phía sau người áo đen lập tức xuất hiện 9 ngọn đèn. Những ngọn đèn này có bằng giá bằng gỗ, ngọn lửa màu xanh, 8 cháy, 1 tắt, vây quanh người áo đen, tràn ra lực lượng quy tắc thiên địa mạnh mẽ. Cổ cảnh, theo cách gọi là cổ hồn, căn cứ vào tích lũy khi còn ở tiên cảnh, khi đột phá đến tới cổ cảnh thì ít nhất sẽ mở ra 9 ngọn hồn đăng. Theo tu vi tăng dần, những ngọn hồn đăng này sẽ lần lượt tắt đi. Mỗi một người một ngọn hồn đăng dập tắt sẽ tương đương với một lần khảo nghiệm sống chết. Sau khi toàn bộ hồn đăng đều tắt mà vẫn không chết thì sẽ có tư cách bước chân vào đạo cảnh. Nhưng mà điều này vô cùng khó. Hồn đăng càng nhiều, càng khó đột phá, khả năng tử vong sẽ càng lớn hơn. Nhưng mà đồng dạng, người càng có nhiều hồn đăng, một khi thành công sẽ là long trời lở đất. Thậm chí còn có người mở ra hơn 10 ngọn hồn đăng, sau khi dập tắt hết, có thể chiến đấu một trận với đạo cảnh. Trong bất kỳ một tông môn gia tộc nào, thì người có thể dập tắt được một ngọn hồn đăng đều có thể là ngang hàng với trưởng lão. Dậm chân một cái đều có thể khiến cho bát phương chấn động. Chỉ là một người này cũng đủ để giết chết Mạnh Hạo. Nhưng mà hiển nhiên Phương Tú Sơn không yên lòng, không tiếc trả giá, mời tận tín 9 vị đại năng cổ cảnh đã dập tắt một ngọn hồn đăng. Hắn muốn không có một chút sơ suất nào, nhất định phải là hoàn toàn giết chết Mạnh Hạo ở chỗ này. Lúc này có một hư ảnh ở tít trên cao nhìn về phía Mạnh Hạo đang ngồi trên đầu pho tượng. Hư ảnh này chính là thần niệm của thất tổ Phương gia đang cư ngụ ở dưới lòng đất tổ trạch kia. Lão đang quan sát Mạnh Hạo. Khi thấy Mạnh Hạo ngồi trên đầu pho tượng, vẻ mặt bí thương, lão liền hơi sửng sốt. Tên tiểu tử này đang làm gì vậy? Mạnh Hạo yên lặng ngồi trên pho tượng. Hồi lâu sau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Hắn thấy được một bóng người như là một mũi tên xé tan mây mù đang phóng nhanh tới. Tốc độ thân ảnh rất nhanh, khí thế mạnh mẽ như là khai triển thiên địa. Đó là một loại khí thế Mạnh Hạo không thể đối kháng. Nhất là phía sau thân ảnh ấy lại có 9 ngọn hồn đăng, 8 cháy, 1 tắt, tràn đầy khí tức xa xưa, phủ kín bầu trời. Đồng tử Mạnh Hạo co rụt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hồn đăng, rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, hàn ý trong mắt lập tức dày đặc. Hồn đăng, cường giả cổ cảnh lại xuất hiện trong tổ địa. Phương Tú Sơn, đây là sát cục của ngươi sao? Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, nhìn về tên cường giả mặc trang phục đen đang lao tới như muốn xé rách bầu trời kia. Tên này không có che giấu, tràn ra khí tức ngập trời, mang theo sát cơ kinh thiên, khiến cho không trung nổi lên cuồng phong ầm ầm, quấn lên bụi đất bay mù mịt không tiêu tán, khiến cho bốn phương tám hướng tràn ngập sát khí. Ở trong khoảnh khắc khi nhìn rõ người áo đen này, ánh mắt của Mạnh Hạo cũng hiện lên sát cơ. Hắn nhận ra trang phục cùng khí tức của người này tràn ra, liền nghĩ ngay tới kẻ đã mai phục giết chết hắn trong tinh không. Suy đoán của ta không sai. Kẻ không muốn để cho ta về đến gia tộc chính là nhất mạch của tên Phương vậy. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, mặc cho cuồng phong quấn tới khiến cho quần áo, đầu tóc quấn bay phần phật, vẫn như cũ là nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng dưới thân. Ở trên bầu trời, thần niệm thất tổ hóa thành thân ảnh kia giờ khắc này cũng là rất kinh ngạc. Lão thấy Mạnh Hạo đối mặt với một cường giả cổ cảnh sắp dập hoàn toàn một ngọn hồn đăng, không ngờ vẫn bình tĩnh như vậy, khiến cho lão dấy làm kỳ lạ. Để xem thử tên tiểu tử này có đòn sát thủ gì để hóa giải sát cục này. Thất tổ mỉm cười, ngưng thần nhìn lại. Lão đã quyết định chủ ý, khi Mạnh Hạo sắp tử vong sẽ ra tay. Lão tới nơi này không phải là hoàn toàn vì Mạnh Hạo, mà là vì những tên vi phạm tộc quy. Tên áo đen nhấc lên cuồng phong ngập trời kia lúc này đã bay tới gần Mạnh Hạo. Đó là một tên nam nhân trung niên gầy gò, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không gợn sóng. Với hắn mà nói, đánh chết một tên tiểu bối ngay cả tiên cảnh cũng chưa tới thực sự là quá đơn giản. Cho dù tên tiểu bối này có thân thể chân tiên hiếm thấy, nhưng mà trong mắt hắn vẫn là một con kiến. Hắn cảm thấy Phương Tú Sơn cũng thực làm là quá. Chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, không ngờ tới tận 9 người bọn họ xuất thủ. Hắn cất bước đi tới, cách Mạnh Hạo chỉ ngàn trượng. Lúc này tên nam nhân trung niên liền nhoáng lên một cái, khoảng cách ngàn trượng lập tức co rút lại, chỉ còn là mấy trăm trượng. Hắn liếc mắt, tay phải nâng lên, điểm một chỉ về phía Mạnh Hạo. Một chỉ này lập tức khiến không gian trước trở nên vặn vẹo. Một khe nứt không gian rộng lớn ầm ầm xuất hiện, tựa như một đầu ác long lan nhanh tới Mạnh Hạo. Thiên địa biến sắc, quy tắc biến hóa, không gian chập chờn lúc sáng lúc tối. Phóng mắt nhìn rộng ra, bầu trời như trở thành một tấm lưới lớn. Theo khe nứt này xuất hiện, cả bầu trời đều như là muốn vỡ vụn ra. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Khi tên nam nhân trung niên tiến tới gần, một cỗ uy áp như là thiên uy lập tức ầm ầm phủ xuống, khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở. Khi huyết quán đảo lộn, tu vi quán như là muốn sụp đổ, ngay cả thân thể hắn cũng là phát ra tiếng răng rắc. Đây chính là cường giả cổ cảnh sao? Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn thấy được dưới một chỉ của đối phương kia, không gian lập tức bị xé rách. Một chỉ này đối với cách vận dụng quy tắc thiên địa đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, tự như chỉ cần đối phương muốn thì không gian sẽ lập tức xuất hiện một khe nứt vậy. Trong chớp mắt, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đã tràn ngập tâm thần của Mạnh Hạo. Ở trong khoảnh khắc khi khe nứt lan tràn tới, bỗng nhiên khóe miệng Mạnh Hạo chợt nhếch lên trâm trọng. Hắn vẫn không có nhúc nhích, mà nhúc nhích chính là pho tượng dưới thân hắn. Cặp mắt pho tượng vốn ảm đạm, bình thường nhìn không một chút linh động, nhưng mà trong một sát na, đột nhiên hai mắt pho tượng chợt lóe sáng. Ánh sáng này trong nháy mắt đã rực rỡ đến cực hạn, trở nên linh động, xuất hiện cảm xúc. Mà khí tức trên người pho tượng ở trong một chớp mắt này cũng ầm ầm bạo phát ra. Mới chỉ là khí tức đã long trời lở đất, khiến cho khe nứt đang lan tràn tới cách Mạnh Hạo mấy trượng kia tức tức vỡ vụn, rồi hoàn toàn là sụp đổ, khiến cho bầu trời như là tấm lưới lớn kia và giờ khắc này chợt xé rách ra. Sấm chớp lập tức vang lên khắp bát phương, mặt đất chấn động, dãy núi rung chuyển. Vào giờ khắc này, pho tượng dưới thân của Mạnh Hạo sau mấy vạn năm ngủ say tựa như là tỉnh lại. Khí tức của nó càng ngày càng mạnh, tiếp cận đến vô cùng gần chí tôn. Khí tức chí tôn này không phải là như vị nữ nhân áo trắng năm đó ba đại đạo môn thấy được kia, mà là cảnh giới chuẩn đạo, danh xưng được cửu đại sơn hải công nhận. Về phần vì sao lại công nhận danh xưng như vậy, việc này có nguyên nhân của nó. Thời khắc này cặp mắt của Binh Dũng càng ngày càng sáng, khí thế trên người nó tràn ra ngập trời, giống như là sứ mệnh Kha Vân Hải phó thác cho pho tượng năm xưa, giờ khắc này đã chợt bạo phát. Sứ mệnh đó chính là bảo vệ Mạnh Hạo, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn bảo vệ Mạnh Hạo, không để cho Mạnh Hạo bị thương tổn, không để cho Mạnh Hạo chịu ủy khuất, không để cho Mạnh Hạo tử vong ở trong quá trình trưởng thành. Đó chính là sứ mệnh để pho tượng tồn tại, là nguyên nhân Kha Vân Hải chế tạo ra nó. Mạnh Hạo ngồi trên pho tượng, trước mắt của hắn thân ảnh Kha Vân Hải như đang hiện ra. Khuôn mặt nghiêm khắc kia, ánh mắt nuông chiều kia, khiến cho khóe mắt của Mạnh Hạo lần nữa chảy xuống nước mắt. Lại một lần nữa, hắn cảm nhận được tình thương của cha đến từ Kha Vân Hải. Lần này là trong tình, trong thế giới thực. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, long trời lở đất, dãy núi trực tiếp nứt ra từng cái khe lớn. Những khe nứt này cấp tốc lan tràn, không ngừng khuếch tán. Nam nhân trung niên biến sắc, trở nên hoảng sợ. Ở trong đầu ông lên một tiếng, thân hình theo bản năng liền dừng lại, cặp mắt co rụt, tỏ ra không thể tin nổi. Hắn cũng là tộc nhân của Phương gia, hắn trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy pho tượng. đã là tồn tại bao nhiêu năm ở trong gia tộc kia. Pho tượng được gọi là người thủ hộ tổ địa ở trong truyền thuyết của gia tộc, nhưng mà trên thực tế chưa từng nhúc nhích, không ngờ lúc này lại di động. Hắn thấy được pho tượng dưới chân Mạnh Hạo, chậm rãi nâng lên một chân, bước ra một bước. Từ xa nhìn lại, pho tượng kia đã đạt tới 10.000 trượng, khổng lồ kinh người. Nó nâng bàn chân to lớn lên, ở trong khoảnh khắc rơi xuống, mặt đất lập tức rung chuyển. Cùng lúc đó, hai tay của pho tượng kia nhón lên một cái, dãy núi như là cùng pho tượng hòa làm một thể, lập tức sụp xuống, vỡ thành vô số đá vụn từ trên pho tượng lăn xuống, nện lên mặt đất. Mặt đất cuốn lên bụi mờ mịt, tràn ra xung quanh, khiến cho khu vực xung quanh pho tượng long trời lở đất. Theo chiếc chân còn lại nâng lên, lần nữa hạ xuống, mặt đất liền rung chuyển dữ dội, dãy núi ầm ầm sụp đổ. Khói bụi bốc lên trong phạm vi lớn, tràn ra xung quanh. Một màn này khiến cho da đầu của tên nam nhân trung niên tê dại, đầu ong ong, tự như đang thấy được chuyện khó tin nhất cả đời vậy, hoảng sợ đến cực hạn. Đây là khí tức chí tôn chuẩn đạo cảnh. Hắn đã hoàn toàn chết lặng, đồng tử co rụt lại như là cây kim, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời, toàn thân chấn động. Hắn hiểu rất rõ tầng thứ chí tôn chuẩn đạo cảnh này đại biểu cho điều gì, cũng là biểu hiện rõ chuẩn đạo đó chính là cảnh giới khiến cho người trong cửu đại xuân hải biến sắc. Cảnh giới điên cuồng cùng với kinh khủng này khiến cho cường giả cửu đại xuân hải không thể không tôn xưng là chí tôn. Chẳng những hắn biểu hiện như vậy, mà ngay cả thần niệm hóa thành thất tổ trên bầu trời kia, và giờ khắc này cũng là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng hoảng sợ không thể tin nổi một màn tận mắt nhìn thấy này. Làm sao có thể? Thất tổ mở to mắt, hô hấp dồn dập, đầu óc ong ong. Thủ hộ đạo tượng, không ngờ chuyển động. Thất tổ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo trên pho tượng. Khi lần nữa thấy được Mạnh Hạo đang bị thương, da đầu lão tê dần, mặt đất rung chuyển, dãy núi sụp đổ, đất đá rơi xuống mặt đất hóa thành bụi bặm, theo tiếng nổ ầm ầm tràn ra xung quanh hóa thành cuồng phong. Vô số cỏ dại bị vùi dập, khe nứt trên mặt đất cũng nhanh chóng được bụi đất lấp đầy. Ở trên bầu trời, thất tổ hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn pho tượng dưới mặt đất. Mà giữa không trung, thời khắc này tên nam nhân trung niên gầy gò kia đã hoảng sợ đến cực hạn, đầu óng óng. Hắn nhìn pho tượng đang tạo ra cảnh tượng long trời lở đất kia, cảm thụ khí tức trên người nó, sắc mặt lập tức tái nhợt, không một chút chần chờ bay nhanh về sau. Hắn có một chút không thích ứng với biến hóa như vậy. Mới một khắc trước, hắn thấy việc đánh chết Mạnh Hạo chỉ đơn giản như là trở bàn tay, nhưng mà chỉ chớp mắt sau, hết thảy đều là nghịch chuyển. Bỗng nhiên hắn chợt hiểu ra vì sao tên Phương Tú Sơn lại muốn mời chính người bọn hắn giết chết một tên tiểu bối như vậy. Mặc dù suy nghĩ của hắn là phạm sai lầm, nhưng mà lúc này đây là đáp án thật sự. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy chứ? Tên khốn kiếp Phương Tú Sơn, đây là ngươi đang gài bẫy ta. Ngươi để cho ta, một kẻ mới chỉ là tất một ngọn hồn đăng, đi đánh chết một người được chí tôn chuẩn đạo bảo vệ sao? Sao ngươi không nói rõ tên Phương Hạo này là yêu nghiệt như vậy chứ? Không ngờ nó có thể khiến cho thủ hộ đạo tương sống lại. Tên nam nhân trung niên điên cuồng lùi về sau. Nhưng mà ngay khoảnh khắc khén lùi về sau, pho tượng đang sừng sững trong thiên địa giữa vô tận khói bụi kia chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt nó tựa như là người sống, nhìn tới tên nam nhân trung niên kia. Ở trong khoảnh khắc bị ánh mắt pho tượng kia khóa chặt, trong đầu nam nhân trung niên kia như là có sấm sét nổ tung. Đối diện với nguy cơ sinh tử mãnh liệt, hắn liền là thét lên một tiếng, không tiếc phun ra máu tươi, triển khai bí pháp nhanh chóng mà chạy trốn. Hắn sợ, thân là cường giả cổ cảnh, rất hiếm khi hắn sợ. Thế nhưng giờ khắc này, hắn sợ, sợ hãi đến cực hạn, sợ hãi đến tận xương tủy. Hắn quá rõ chí tôn chuẩn đạo cảnh cường hãn và kinh khủng tới mức nào. Nhiều năm trước hắn đã tận mắt nhìn thấy một vị đã đến chí tôn chuẩn đạo điên cuồng hủy diệt hết thảy. Hắn không thể không sợ hãi. Pho tượng sống lại khiến cho thân hắn là rung động, khiến cho hắn lập tức nghĩ đến đủ loại truyền thuyết trong gia tộc về pho tượng kia. Ta cuối cùng trêu chọc phải yêu nghiệt gì đây chứ? Không ngờ lại như vậy. Trong lòng của tên nam nhân trung niên đã hối hận đến cực hạn. Hắn thề nếu như lần này có thể sống sót, thì nhất định sau khi trở về sẽ tìm Phương Tú Sơn và tính sổ. Nhưng mà trong nháy mắt khi tên nam nhân trung niên bay ra, hai tay pho tượng dưới thân mạnh họng bỗng nhiên nắm thanh đại kiếm đang cắm vào mặt đất kia nhấc lên. Mặt đất lần nữa nổ ầm ầm, có thể thấy được tận mắt xung quanh vị trí đại kiếm lập tức xuất hiện vô số khe nứt. Theo những khe nứt cấp tốc lan tràn, đại kiếm trực tiếp được rút ra. Ánh mắt pho tượng hiện lên vẻ lạnh lùng, hai tay cầm đại kiếm hướng về phía tên nam nhân trung niên đang bay thục mạng mà chém xuống. Một kiếm này khiến cho thế giới lập tức yên tĩnh. Đá vụn đang văng lên chợt mất đi âm thanh, dãy núi đang sụp đổ chợt trở nên lặng lẽ, bụi đất đang quần quận chợt trở nên yên tĩnh đáng sợ, ngay cả thời gian giống như là cũng đọng lại. Thân thể tên nam nhân trung niên đang bay đi kia giống như là cũng có cố định lại giữa không trung. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, con người quán không thể nhúc nhích được, ngay cả hồn đăng tám cháy một tắt phía sau hắn kia giờ khắc này cũng đều dừng lại, giống như cả thế giới ở trong một cái chớp mắt này đều bị cố định lại. Thứ di động duy nhất chỉ có thanh đại kiếm của pho tượng kia. Một kiếm chém xuống, lập tức máu tươi từ mi tâm nam nhân trung niên liền chảy ra, rồi đến chóp mũi, cằm, cuối cùng là xuyên qua bụng quán. Hồn đăng phía sau tên nam nhân trung niên kia cũng vỡ vụn. Khi thế giới khôi phục lại, đại kiếm trong tay binh dũng cũng lần nữa cắm vào mặt đất, truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Mọi thanh âm lần nữa khôi phục, nhưng mà thân thể của nam nhân trung niên gầy gò giữa không trung kia giờ khắc này lại trực tiếp chia thành hai nửa, hồn đăng toàn bộ dập tắt. Trong thi thể quán cũng không thiếu là mảnh vỡ pháp bảo, thấy máu thịt rơi ra, không thể chống cự, không thể ngăn cản, thậm chí ngay cả tư cách vùng vẫy cũng không, càng không cần phải nói tới né tránh. Máu tươi phun trào, nguyên thần của hắn, hồn đăng của hắn, toàn bộ những gì của hắn trong một cái chớp mắt này đều biến mất, chỉ có túi chứa vật bay ra rơi vào trước mặt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc ngồi ở trên pho tượng không nói một lời. Trên trời cao, Thất Tổ nhìn về pho tượng hít sâu một hơi. Cho dù là lão thì cũng đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lão biết rõ một kiếm vừa rồi của pho tượng kinh khủng đến cỡ nào. Dùng đạo của bản thân thay thế quy tắc thiên địa, một kiếm kia phát ra có thể chạm đạo, có thể chém quy tắc, có thể chém hết thể tồn tại, đích thực là lực lượng chí tôn chuẩn đạo. Nhưng nó rõ ràng chỉ là một pho tượng mà thôi. Chỉ là pho tượng mà đã cường hãn như vậy, vậy thì người chế tạo ra nó lại kinh khủng cỡ nào chứ? E là chỉ có đạo cảnh chân chính, còn cần phải có thiên địa chí bảo hiếm thấy thì mới có thể tạo ra được. Nhưng mà đối với đạo cảnh mà nói, chí bảo như vậy nếu sử dụng để luyện chế những thứ khác sẽ càng có giá trị hơn. Đệ Thất Tổ hô hấp dồn dập nhìn pho tượng, trong lòng rung động. Hắn biết rõ chuẩn đạo cảnh là một đám người điên, một đám người có thể không để ý hết thầy, gần như không ai dám trêu chọc. Bọn họ tích lũy vô số năm, vượt qua một lần lại một lần nguy cơ tử vong dập tắt hồn đăng, cuối cùng mang theo hy vọng suốt đời dập tắt ngọn hồn đăng cuối cùng, đạt tới cổ cảnh đỉnh phong, nhưng mà lại không thành công bước vào đạo cảnh, mới chỉ là một nửa bước đạo cảnh, thọ nguyên sụp đổ, sinh mạng chỉ còn lại mấy chục năm. Cái loại người này chính là chuẩn đạo. Bọn họ sẽ chết không thể nghi ngờ, thiên địa không cứu được, cho nên trở nên điên cuồng. Lại vì bọn họ là nửa bước đạo cảnh, có đạo nguyên nhất định, cho nên khiến cho người ta kính sợ, không dám trêu chọc, gọi là chí tôn. Cái loại người này mấy vạn năm qua phương gia có 11 vị, có người trở nên điên cuồng, cũng có người đã từng giết chóc loạn xạ, có người thì yên lặng chờ đợi sinh mạng chấm dứt. Đại trưởng lão đã nói, những lão tổ đạt đến đạo cảnh của Vương gia đều được an táng trong tổ địa. Rõ ràng ngoại trừ lão tổ đời thứ nhất chính là đạo cảnh chân chính ra, thì những người khác được an táng này đều là chuẩn đạo chí tôn. Mà Kha Vân Hải năm xưa cũng vì thất bại tại một bước này, nhưng mà tu vi của lão đã cường hãn đến trình độ khủng bố, không sợ thất bại. Cho dù là nửa bước đạo cảnh, cho dù thọ nguyên sụp đổ, nhưng lão vẫn cưỡng ép sống sót qua rất nhiều năm, bảo vệ con của mình. Thời điểm đó chiến lược chân chính của lão đã sớm vượt qua cổ cảnh, ở trong cùng cảnh giới đạo cảnh cũng có thanh danh vang dội. Mà hồn đăng của lão chính là cây đèn lồng bức phượng an táng cùng một chỗ với lão kia. Bình Dũng được luyện chế từ cây đèn này cũng có sinh mạng không còn nhiều lắm của Kha Vân Hải trong đó, cho nên vô cùng cường hãn.